Nữ phụ không lẫn vào. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chỉ Lan hiện tại là một cây cây dụng tiền. Quách Vũ Vi như thế nào bỏ được buông tên nàng cơ hồ là thét chói tai nói. Lâm nữ sĩ, ngươi dựa vào cái gì muốn đổi đi ta? Ta tự hỏi mấy năm nay chiếu cố Bạch Chỉ Lan cũng là cẩn thận, lao tâm lao lực, ngươi cái gì cũng không biết, như thế nào có thể một ngụm phủ quyết ta trả giá? Lâm Đạm Phúng cười nói, ngươi cẩn thận trả giá, nếu ngươi cái gọi là chiếu cố là mắt thấy ta nữ nhi hoạn thượng bệnh trầm cảm lại chẳng quan tâm. Là mắt thấy nàng thể trọng hàng đến hơn 40 cây di lại cưỡng bách nàng ăn uống điều độ, như vậy ta thật đúng là đến cảm tạ ngươi nhân từ nương tay, không có trực tiếp muốn nàng mệnh. Lần này đặt mua lễ phục, ngươi hoàn toàn có thể nhiều chuẩn bị mấy bộ, kết quả đưa tới chỉ có một bộ, hơn nữa vẫn là tổn hại, dẫn tới ta nữ nhi thiếu chút nữa mất đi sở hữu danh dự. Chỉ một việc này, ta liền có thể xào rớt ngươi. Quách Vũ Vi muốn mở miệng cãi lại, lại tìm không thấy thích hợp lấy cớ. Theo Lưu Mạn Ni chỉ thị đem lễ phục đưa qua khứ thời điểm, nàng mãn cho rằng Bạch Chỉ Lan lòa lồ video sẽ truyền đến toàn võng đều là trực tiếp đối sự nghiệp của nàng tạo thành chí mạng đả kích, cho nên trước nay không nghĩ tới vì chính mình giải quyết tốt hậu quả kết thúc. Một cái không có giá trị lợi dụng nghệ sĩ, công ty là sẽ không vì nàng chỉ trích chính mình. Nhưng hiện tại, hết thảy đều vượt qua nàng khống chế, thậm chí vượt qua Lưu Mạn Ni khống chế. Liền Lưu Mạn Ni cái loại này nhân mạch viên bác phu nhân đều không phải Lâm Đạm đối thủ, nàng tính cái gì? Nàng chỉ là một viên tùy thời có thể vứt bỏ tiểu tốt tử thôi. Nghĩ đến đây, Quách Vũ Vi nhịn không được dùng khẩn cầu ánh mắt đi xem Bạch Chỉ Lan, lại thấy đối phương nâng chung trà lên nghiêm túc xuýt uống, như là bỗng nhiên đối phẩm trà sinh ra 12 vạn phần hứng thú. Thực hiển nhiên, Bạch Chỉ Lan cũng sẽ không bảo nàng, rốt cuộc nàng không phải ngốc tử, không thể tưởng được này trong đó miêu nị. Quách Vũ Vi thấp thỏm lo âu mà đi xem công ty cao tầng, lại thấy đối phương gật đầu nói. Không có đem Chỉ Lan chiếu cố hảo, đây là Vũ Vi thất trách, chúng ta sẽ cho Chỉ Lan chọn lựa một cái càng thích hợp người đại diện, Lâm nữ sĩ ngài xin yên tâm. Lâm Đạm lắc đầu nói, lần này các ngươi phái đi cùng Di ra giao thiệp xã giao nhân viên là ai? Nàng đã làm sai chuyện, lại dẫn tới ta nữ nhi bị phong sát, ta yêu cầu nàng trước mặt mọi người hướng ta nữ nhi xin lỗi, sau đó từ chức. Công ty cao tầng mặt lộ vẻ khó xử, thế nhưng không dám một ngụm đáp ứng. Một người nùng trang diễm mặt nữ nhân bỗng nhiên đẩy ra phòng khách môn, thét to. Ngươi dựa vào cái gì làm ta xin lỗi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ cần ta không đi, nhà này công ty ai dám khai trừ ta? Đừng tưởng rằng ngươi leo lên An Lãng ta liền sẽ sợ ngươi, ngươi biết ta cữu cữu là ai sao? Ta hảo ý đi giúp Bạch Chỉ Lan tranh thủ ích lợi, các ngươi chẳng những không cảm kích, còn trái lại tưởng làm ta. Hảo a, có bản lĩnh các ngươi liền cùng ta cứng đối cứng, nhìn xem cuối cùng ai có hại. Đem ta chọc mau, ta cho các ngươi hết thảy đi ăn phân. Nàng dẫm lên giày siêu cao gót đi vào tới, dùng khinh miệt mà lại ghen ghét ánh mắt liếc Bạch Chỉ Lan liếc mắt một cái. Cười lạnh nói. Nghiêm tổng, ta muốn ngươi tuyết tàng Bạch Chỉ Lan, ngươi nếu không làm theo, ngươi nhà này công ty cũng đừng tưởng khai đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chỉ Lan tức giận đến mau nổ mạnh, Lâm Đạm lại một tay đem nàng ấn ở trên sofa, ngược lại đi xem An Lãng. An Lãng bám vào nàng bên tai nói, nàng ba ba là nhà này công ty cổ đông, không có gì năng lực, nàng mụ mụ là Lưu gia người. Lưu gia ở chính đàn rất có vài phần thành tựu, khó trách Phương Lâm Lâm như thế cản rỡ ương ngạnh. Lâm Đạm ngầm hiểu, đang chuẩn bị cầm lấy di động gọi điện thoại, một cái không biết tên dãy số lại đi trước đánh vào được. Nàng tiếp khởi điện thoại, nghiêm túc nghe bên kia nói chút cái gì, sau đó từ từ nói. Không cần, ta tưởng cấp Chỉ Lan đổi một nhà công ty, đối, trong nghề tốt nhất, có thể trợ giúp nàng đi được xa hơn. Hiện tại nhà này công ty quá không chuyên nghiệp. Có một cái kêu Phương Lâm Lâm người muốn tuyết tàng ta nữ nhi, đối, là Lưu Trung Nam cháu ngoại gái, tốt, cảm ơn, hẹn gặp lại. Bên kia lại nói một ít lời nói, sau đó cắt đứt. Phương Lâm Lâm châm chọc nói, ha ha ha, ở trước mặt ta cũng đừng diễn trò đi, có bản lĩnh các ngươi đi ăn máng khác đến hoàn cầu ảnh nghiệp đi, làm tê tổng tự mình tới bảo các ngươi, nếu không ta nhất định chỉnh được các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Cho rằng báo vừa báo tên của ta ta liền sẽ bị dọa sợ. Bên ta Lâm Lâm lớn như vậy còn trước nay chưa sợ qua ai. Bạch Chỉ Lan tức giận đến gương mặt đỏ bừng, Lâm Đạm lại rất có hứng thú mà nhìn Phương Lâm Lâm dậm chân. Công ty vài vị cao tầng ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cảm giác đều thực khó xử. Hai đầu người đều là bọn họ không dám đắc tội, hiện giờ cũng chỉ có thể làm hai bên chính mình đi xé. Lâm nữ sĩ đích xác năng lượng đại, nhận thức người cũng nhiều, nhưng Phương Lâm Lâm hậu trường tựa hồ càng ngạnh càng cương. An Lãng thế Lâm Đạm đổ một chén trà nóng, từ từ nói. Tiểu cô nương đừng đem nói tuyệt, để ý thu không được chàng. Phương Lâm Lâm miệt cười nói, ta nói chuyện chưa từng có thu không được chàng thời điểm. An Tổng, người khác đều sợ ngươi, ta nhưng không sợ, có bản lĩnh ngươi cùng ta cứu cứu cáo trạng đi. Chọc ta người, ta sẽ không làm nàng hảo quá. Nàng vừa dứt lời di động liền vang lên, cầm lấy tới vừa thấy, biểu tình càng thêm bừa bãi. Ngượng ngùng, ta cứu cứu tới điện thoại, hắn đau nhất ta. Mỗi ngày đều sẽ dò hỏi ta ở bên ngoài công tác tình huống, sợ ta quá đến không hài lòng. Phương Lâm Lâm vì diễu võ dương oai, trực tiếp đem khuếch đại âm thanh khí mở ra, đà thanh đà khí mà nói. Uy, cứu cứu, may mắn ngươi cho ta gọi điện thoại lại đây, trong công ty có người muốn khai trừ ta. Vài vị cao tầng mồ hôi lạnh đều xuống dưới, Quách Vũ Vi bỏ qua một bên đầu nhẫn cười. Lâm Đạm không phải rất cường thế sao? Không phải muốn xào chính mình con mực sao? Cái này đã đến ván sắt đi. Bạch Chỉ Lan đứng ngồi không yên, Lâm Đạm lại nâng chung trà lên thiền suýt một ngụm, hoàn toàn không thấy khẩn trương. Phương Lâm Lâm còn không có cáo xong chẳng, microphone liền truyền đến một trận tức muốn hộc máu rít gào. Ngươi lại chọc ai? Ngươi có biết hay không ta bị ngươi hại chết? Ta chủ bị vài thập niên, thật vất vả được đến một lần lên chức cơ hội, bị ngươi dăm ba câu liền hủy diệt rồi. Phương Lâm Lâm ngươi thật giỏi, ngươi là không thể gặp chúng ta Liêu gia so Phương gia hảo có phải hay không? Ngươi lập tức thu thập đồ vật lăn trở về Phương gia đi, về sau đừng tới Liêu gia, cũng đừng cùng người ta nói ta là ngươi cứu cứu. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Lâm Lâm sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, run rẩy mà nói. Cứu cứu ngài đừng nóng giận, ta làm sai cái gì ngài cùng ta nói, ta sửa, ta nhất định sửa. Hoảng loạn bên trong nàng liền khuếch đại âm thanh khí đều đã quên quan. Ngươi đi cấp Bạch Chỉ Lan xin lỗi, nàng nếu là tha thứ ngươi, chuyện này còn có cứu vãn đường sống. Nàng nếu là không tha thứ ngươi, ngươi cũng cút đi. Chúng ta Liêu gia nuôi không nổi ngươi như vậy tang môn tinh. Bên kia đem điện thoại cắt đứt, liền một câu dư thừa nói cũng không muốn cùng Phương Lâm Lâm nhiều lời. Vừa rồi còn kiêu căng ngạo mạn Phương Lâm Lâm lúc này nhìn di động, lại nhìn Lâm Đạm. Chân lập tức liền mềm. Vài vị công ty cao tầng mồ hôi lạnh đại tích mà đi xuống rớt. Bọn họ đánh chết cũng không nghĩ tới Bạch Chỉ Lan mụ mụ thế nhưng có thể đem Liêu Trung Nam người như vậy chỉnh đến sứt đầu mẻ trán. Liêu Trung Nam lại đi lên trên đó chính là lên trời A, nhưng mà Lâm nữ sĩ một câu liền đem hắn lên trời thang cấp cắt đứt. Đây là như thế nào thâm hậu bối cảnh, như thế nào cường đại năng lượng. So hậu trường, ai có thể ngạnh đến quá Bạch Chỉ Lan. Quách Vũ Vi hoàn toàn cười không nổi, nàng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Lâm Đạm không biết nàng làm những cái đó sự, nếu không nàng kết cục sẽ thảm hại hơn. Phương Lâm Lâm quay đầu nhìn về phía Lâm Đạm, đôi mắt mờ cực đại, biểu tình lộ ra sợ hãi, như là thấy cái gì quái vật. Rời đi Liêu gia nàng liền cái gì đều không phải, một cái nhỏ nhỏ công ty quản lý cổ đông nữ nhi ở Thượng Hải như vậy địa phương tính cái gì. Không có hoành hành không cố kỵ tư bản. Nàng đã từng đắc tội những người đó trong khoảnh khắc là có thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Nàng một mặt giãy giụa một mặt cắn răng đi lên trước, chuẩn bị xin lỗi. Nàng hiện tại rất nan kham, thậm chí dâng lên giết người dục vọng, nhưng là vì tiếp tục lưu tại Liêu gia, nàng không có bất luận cái gì biện pháp. Bạch Chỉ Lan đã làm tốt tiếp thu nàng xin lỗi chuẩn bị, lại nghe mẫu thân nhàn nhạt mở miệng. Ngươi đi ra ngoài đi, Phương Lâm Lâm ngây ngẩn cả người. Theo sau thét to. Không không không, thực xin lỗi Lâm nữ sĩ, ta thật sự thực xin lỗi, ngài lại cho ta một cái cơ hội. Cái gì không cam lòng oán hận, tại đây một khắc đều biến mất hầu như không còn, Phương Lâm Lâm chỉ có thể khóc la cầu Lâm Đạm tha thứ nàng. Nếu là sớm biết rằng Bạch Chỉ Lan mụ mụ như vậy đáng sợ, nàng nhất định sẽ hào hào giúp Bạch Chỉ Lan làm xã giao, tuyệt không sẽ bởi vì ghen ghét đối phương mỹ mạo liền cố ý làm cho nàng bị giới thời trang phong sát. Nàng thật sự hối hận, Lâm Đạm liền kê khóe mắt dư quang cũng chưa cho nàng, lại lần nữa xua tay. Ngươi đi ra ngoài đi, chúng ta có chính sự muốn nói. Ta không ra đi, ngươi không tiếp thu ta xin lỗi ta liền không đi. Phương Lâm Lâm ngang ngược mà nói. Phòng khách môn bị đẩy ra, một người khí chất nho nhã trung niên nam nhân đi vào tới, trêu chọc nói. Dục, hiện tại người trẻ tuổi thực sự có ý tứ, liền xin lỗi đều mang cưỡng bách sao. Đồng thời tề tổng, Phương Lâm Lâm dọa choáng váng, người này vừa lúc là nàng tiến vào giới giải trí sau cựu cữu ngàn công đạo vạn dặn dò, là nàng tuyệt đối không cần đi đắc tội người chi nhất, hoàn cầu ảnh nghiệp lão tổng Tề Cốc Vũ. Lâm nữ sĩ, cửu ngưỡng đại danh. Tề Cốc Vũ lập tức chiều Lâm Đạm đi đến, trong mắt tràn đầy kinh diễm quang mang. Tề tổng ngài hảo, Lâm Đạm đứng lên cùng Tề Cốc Vũ bắt tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chỉ Lan cũng cùng Phương Lâm Lâm giống nhau, hoàn toàn bị dọa choáng váng. Nàng đứng ở mẫu thân bên người, đầy mặt đều là bất an. Công ty vài vị cao tầng lúc này đã chết lặng. Hôm nay rốt cuộc là cái gì ngày hoàng đạo? Bọn họ cái này tiểu công ty phía trước phía sau tới nhiều như vậy đại thần, đây là chuẩn bị cử tông phi thăng vẫn là thế nào? Tề Cốc Vũ vừa mở miệng liền đánh vỡ bọn họ mộng đẹp. Ta là Triệu Lâm nữ sĩ gửi gắm, chuyên môn tới giúp Bạch Chỉ Lan tiểu thư trao đổi giải ước hợp đồng. Ta nơi này liệt ra mấy cái trao đổi điều kiện, nếu các ngươi cảm thấy thích hợp, chúng ta hảo tụ hảo tán, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Các ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp, tưởng tiếp tục dây dưa. Chúng ta đây cũng phụng bồi rốt cuộc. Vài vị công ty cao tầng sợ tới mức run bắn cả người. An Lãng không phải giới giải trí người, đắc tội hắn hậu quả tuy rằng đáng sợ, lại cũng không phải vạn kiếp bất phục. Nhưng mà Tề Cốc Vũ lại là trong giới hô mưa gọi gió đại nhân vật. Ngươi tưởng cùng hắn dây dưa, này không phải thọ tinh công thắt cổ chán sống sao? Hắn chỉ cần há mồm, nhà này công ty giá cổ phiếu liền sẽ sụt. Vài vị cao tầng đã sớm đoán được Lâm nữ sĩ năng lượng đại, lại không biết nàng liền Tề Cốc Vũ này tôn thần Phật đều có thể mời đến. Từ sáng lập hoàn cầu ảnh nghiệp, Tề Cốc Vũ liền đãi ở thần đàn thượng không xuống dưới quá, có thể lao động hắn tự mình thương thảo một phần nho nhỏ giải ước hợp đồng, Lâm nữ sĩ đây là muốn làm gì, đưa Bạch Chỉ Lan trời cao sao? Công ty cao tầng vô lực phản kháng, chỉ có thể là Tề Cốc Vũ nói cái gì bọn họ liền đáp ứng cái gì. Thành thành thật thật mà ký giải ước hợp đồng, liền tiền giải trừ hợp đồng đều chỉ là tượng trưng tính mà thu 100 vạn. Phương Lâm Lâm đã sợ tới mức hoang mang lo sợ, mơ màng hồ đồ mà bị bảo an mang theo đi ra ngoài. Quách Vũ Vi rời đi phòng khách thời điểm chân đều là mềm. Nàng biết chính mình xong rồi, mà nàng nhất không xem trọng Bạch Chỉ Lan, sau này tiền đồ là như thế nào trói lọi rực rỡ quả thực khó có thể tưởng tượng. Có nàng mụ mụ ở. Nàng cái dạng gì tài nguyên không chiếm được. Cách chương.